Long uy chiến thần, chương 835, cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi thủ lĩnh đáp lại, quốc vương Long Quốc liền bộp một tiếng, cúp điện thoại, bởi vì anh ta cảm thấy mình muốn nói. Đều đã nói xong, còn lại để thủ lĩnh tự mình suy nghĩ là được. Thủ lĩnh nghe được bên kia điện thoại truyền đến bộp một tiếng vang, mới hồi phục lại tinh thần. Ông ta đường đường là thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ, thế mà bị quốc vương Long Quốc cúp điện thoại. Trong lòng thủ lĩnh vô cùng tức giận, nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài. Advertisement, nhìn thấy các thành viên của Liên minh Thiên Hạ đang ngồi đều nhìn ông ta. Ông ta không muốn để cho bọn họ biết mình bị quốc vương Long Quốc cúp điện thoại. Giả vờ nói với điện thoại, anh có cầu xin tôi cũng không có tác dụng. Hiện tại tôi sẽ thương lượng với các thành viên của Liên minh Thiên Hạ một chút, rồi quyết định có thảo phạt anh hay không. Nói xong, thủ lĩnh cũng bộp một tiếng, cúp điện thoại, dáng vẻ rất có phong phạm. Câu nói cuối cùng kia của ông ta, quốc vương Long Quốc thật ra cũng không nghe được. Ông ta cũng chỉ đang giả vờ cho các thành viên của Liên minh Thiên Hạ đang ngồi ở đây nhìn mà thôi. Advertisement. Nếu để cho thành viên của Liên minh Thiên Hạ biết ông ta bị quốc vương Long Quốc cúp điện thoại trước, sẽ làm cho thân phận thủ lĩnh của ông ta bị thấp đi, sẽ khiến ông ta rất mất mặt. Chư vị, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại với quốc vương Long Quốc. Quốc vương Long Quốc nói, anh ta đang thí nghiệm đạn đạo kiểu mới ở khu vực biển của Long Quốc, cũng không bắn đạn đạo đến nước khác, không tính là trái với công ước Thiên Hạ. Đối với điều này, mọi người thấy thế nào? Thủ lĩnh bắt đầu trưng cầu ý kiến của mọi người một lần nữa. Mặc dù Long Quốc thí nghiệm đạn đạo ở khu vực biển của mình, nhưng bọn họ biết rõ khu vực biển phía nam có chiến hạm của nước Liệp Ưng cùng nước Cự Hùng đóng quân, lại vẫn cứ thí nghiệm ở khu vực biển phía nam. Bọn họ rõ ràng chính là cố ý, một thành viên của Liên minh Thiên Hạ nói. Không sai. Bọn họ chính là lấy lý do thí nghiệm đạn đạo kiểu mới để ngụy trang, đi phá hủy chiến hạm liên hợp của nước Liệp Ưng cùng Nuox Cự Hùng. Trắng trợn sử dụng vũ khí mạnh có tính hủy diệt tính như thế, Long Quốc chưa trừ diệt, sẽ trở thành họa lớn cho Thiên Hạ. Lại một thành viên của Liên minh Thiên Hạ nói, xuất binh thảo phạt đi. Liên minh Thiên Hạ chúng ta có chức trách chính là giữ gìn hòa bình cùng ổn định cho Thiên Hạ. Tuyệt đối không cho phép Long Quốc công khai sử dụng vũ khí mạnh mang tính hủy diệt như thế này. Nếu không làm sao có thể khiến cho các nước khác chịu phụ. Về sau còn sẽ có rất nhiều quốc gia bắt chước. Một thành viên khác của Liên minh Thiên Hạ lại nói. Thế nhưng, Long Quốc có chiến thần như Lê Uy Long Đê. Chúng ta xuất binh thảo phạt. Có thể sẽ chịu tổn thất lớn ở Long Quốc hay không? Thủ lĩnh có chút bận tâm nói. Một mình Tiêu Uy Long, chẳng lẽ có thể đối đầu với toàn bộ Thiên Hạ, có thể ngăn cản được đại quân của Liên minh Thiên Hạ chúng ta? Lê Uy Long mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta cùng xuất binh thảo phạt, anh ta nhất định không thể phân thân được, được cái này mất cái khác. Lê Uy Long dù có 3 đầu 6 tay, cũng vô pháp ngăn cản được các đại quân của chúng ta. Các thành viên của Liên minh Thiên Hạ nhao nhao nói, thế nhưng quốc vương Long Quốc nói, anh ta còn có rất nhiều vũ khí kiểu mới cùng loại với đạn đạo thần Long còn chưa công bố ra ngoài. Nếu như chúng ta dám xuất binh thảo phạt, anh ta sẽ dùng phương thức giống nhau thí nghiệm vũ khí mới của anh ta. Thủ lĩnh nói, các thành viên của Liên minh Thiên Hạ nghe vậy, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Những năm gần đây Long Quốc có tốc độ phát triển rất nhanh, quốc lực cường thịnh. Tôi cảm thấy chúng ta tùy tiện xuất binh sẽ không đủ để đền bù tổn thất, vẫn là nên thận trọng thì hơn. Không sai, Long Quốc đã như cự long bay lên, dân giàu nước mạnh, không thể khinh thường. Chúng ta không thể tùy tiện xuất binh. Một vài thành viên của Liên minh Thiên Hạ bắt đầu phản đối chuyện xuất binh, nhưng mà cũng có một vài thành viên của Liên minh Thiên Hạ ủng hộ xuất binh. Long Quốc có vũ khí bí mật uy lực to lớn. Chẳng lẽ chúng ta không có sao? Các người không thể bởi vì Long Quốc có vũ khí bí mật liền sợ chiến đấu. Không sai. Cũng là bởi vì Long Quốc có quá nhiều vũ khí bí mật, chúng ta càng nên tiêu diệt bọn họ sớm. Nếu không, uy hiếp của bọn họ đối với thiên hạ sẽ càng lớn. Người của Liên minh Thiên Hạ chính là đang tiến hành thảo luận kịch liệt về chuyện có nên xuất chiến hay không. Lúc này, thủ lĩnh nói, cánh chim của Long Quốc đã mở ra, có được quá nhiều vũ khí bí mật. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất binh thảo phạt, tất nhiên sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới. Cho nên, chúng ta nhất định phải khắc chế, nếu không liền sẽ dẫn đến chuyện thiên hạ đại loạn. Thủ lĩnh nói có lý. Bây giờ chúng ta vẫn nên ở núi xem hổ đấu. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, rồi quyết định có xuất binh hay không. Đúng vậy, chúng ta hẳn là xem tình thế thực tế trước rồi nói sau. Không cần vội vã xuất binh. Nếu như nước Liệp Ưng cùng nước Cự Hùng có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân hóa giải những nguy cơ này, chúng ta liền xuất binh. Nếu như Lê Uy Long có thể đánh bại Ano cùng tay lo, nói rõ Long Quốc không dễ chọc, chúng ta không thể xuất binh trêu chọc bọn họ, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Tốt, vậy chúng ta trước hết không nên hành động, nhìn xem thế cục rồi lại nói. Thủ lĩnh bắt đầu quyết định. Lúc này, ở nhà họ Trần, một tên tướng sĩ của địch người đầy bụi đất vội vàng hấp tấp chạy vào. Báo cáo, tướng quân, hỏa lực của quân địch quá mạnh, chúng ta sắp không ngăn cản được. Ano nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương. Sau đó, ông ta tự mình gọi điện thoại cho Tay Lo, muốn thỉnh cầu Tay Lo chi viện. Bởi vì, Tay Lo ở phụ cận, chỉ có mời Tay Lo xuất binh, mới có thể giải quyết sự tình khẩn cấp này. Về phần Liên minh Thiên Hạ phía quốc vương của nước Liệp Ưng, đã xa ngoài tầm tay với. Nước xa không cứu được lửa gần. Sau khi điện thoại kết nối, Ano liền nói với Tay Lo, tướng quân Tay Lo, chúng tôi gặp công kích mãnh liệt của quân địch Long Quốc. Sắp không chống đỡ nổi, xin phái binh chi viện cho tôi. Cách chương.